Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, đến Quốc Đô. Bất quá, Diệp Dương mặc dù cái gì đều không có phát hiện, nhưng lại cảm giác được cành liễu bên trong ẩn chứa lực lượng lại là có chút không bằng lúc trước. Dù sao liếc mắt một cái cành liễu mà thôi, ẩn chứa lực lượng là có hạn. Vừa mới dễ như trở bàn tay liền đánh chết một cái hư hư thực thực đại la kim tiên tồn tại, sợ là cũng đã tiêu hao nhất định lực lượng. Nếu là tiếp tục lại đến mấy lần mà nói, cành liễu lực lượng sợ là sẽ tiêu hao không còn. Không biết cành liễu có thể đánh giết mạnh nhất tồn tại là cái gì cảnh giới tiên nhân. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đem cành liễu cùng hư hư thực thực đại la kim tiên chết mất sau đó bạo đi ra bảo vật thu vào tử phủ. Bên trong, là thiên thượng tiên, đại la kim tiên, chết ở trong tay của ta tiên nhân càng ngày càng cao cấp. Thì cốt phủ là đắc tội càng ngày càng sâu a. Bất quá cũng không sao cả. Bọn họ muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị ta phản sát chuẩn bị. Mặc dù đem thi cốt phủ đắc tội càng ngày càng sâu, nhưng Diệp Dương không chút quan tâm. Thân hình nhoáng một cái, Diệp Dương liền tiến vào thời không điện bên trong. Tiếp theo, số lớn sinh mệnh chi tuyền liền lăng không xuất hiện. Ở sinh mệnh chi tuyền trợ giúp phía dưới, hắn nhục thân bị thụ thương tổn thương cấp tốc bị chữa trị. Lập tức, hắn càng là dùng sinh mệnh chi tuyền trợ giúp cơ hồ bị chấn sát đến chết thượng quan thính nhiên. Chữa trị nhục thân, quá đáng sợ, đối phương đến cùng là cái gì cấp bậc tiên nhân? Diệp Dương ngươi là như thế nào đào thoát? Chữa trị khỏi nhục thân sau đó, thượng quan thính nhiên vẫn như cũ còn lòng còn sợ hãi. Giết, Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Giết, người giết chết hắn. Thượng quan thính nhiên bị giật nảy mình. Nàng cũng đã có chút hiểu Diệp Dương. Biết rõ Diệp Dương không phải nói đùa. Hơn nữa càng thêm không phải đang nói láo. Hắn nói giết, liền thực sự là giết. Chỉ là, hắn làm sao giết, đối phương cường đại như vậy. Diệp Dương thực lực mặc dù kinh khủng, nhưng đối phương càng thêm cường đại a. Trực giác nói cho thượng quan thính nhiên, Diệp Dương là căn bản không có khả năng giết chết cái kia lão giả. Dùng một chút thủ đoạn mà thôi, không có cái gì không nổi. Diệp Dương bình tĩnh nói ra, cành liễu nắm giữ đại uy năng sự tình, hắn cũng không muốn tiết lộ ra ngoài. Quan hệ quá lớn, dù sao, lúc trước Liễu Giao là thế nào trở thành trích tiên? Nàng sở dĩ vẫn lạc, tất nhiên là bởi vì trong tiên giới có nàng cửu nhân. Còn nếu là bị nàng cửu nhân biết rõ Diệp Dương cùng Liễu Giao quan hệ mà nói, hoặc là biết rõ Diệp Dương trong tay nắm giữ cành liễu mà nói, sợ là liền sẽ không bỏ qua Diệp Dương. Tiên quốc lớn bao nhiêu? Phổ thông tiên nhân cả một đời đều không cách nào rời đi tiên quốc. Diệp Dương chiến lực mặc dù cũng đã đi đến có thể tùy tiện đánh chết thiên tiên trình độ, nhưng hắn vẫn chỉ là một cái tam trọng thiên tiên nhân, vẫn là không cách nào phi hành. Mà thượng quan thính nhiên mặc dù là chân tiên, dĩ nhiên có thể ở tiên giới tự do bay lượn, nhưng nàng cũng không có khả năng chính mình được mà nhường Diệp Dương bản thân một mình bước đi a. Mang lên Diệp Dương phi hành, cần biết, ở tiên giới phi hành là cố hết sức. Mặc dù thượng quan thính nhiên thực lực tại chân tiên bên trong còn tính là không sai, nhưng nếu là mang lên Diệp Dương mà nói, nàng tốc độ phi hành căn bản là không nhanh được, thậm chí ngay cả Diệp Dương bước đi tốc độ đều so ra kém. Trên thực tế, Diệp Dương mặc dù còn không cách nào ở tiên giới phi hành, nhưng hắn tốc độ cũng không chậm, thậm chí so một chút phi hành chân tiên nhanh hơn nhiều. Thượng quan thế gia tại tiên quốc biên giới khu vực, mà tiên quốc quốc đô thì là tại tiên quốc trung ương vị trí. Tọa trấn trung ương, uy trấn thiên hạ, nhưng mặc dù như thế, muốn từ thượng quan thế gia chạy tới quốc đô, vẫn như cũ cũng cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. May mắn, trong tiên giới đâu đâu cũng có truyền tống trận, đại thành lấy đại thành ở giữa là có truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống to lớn. Nếu không, ngày đó thiên la phòng đấu giá đối tử lôi thảo chỉ có 10 ngày thời gian tuyên truyền. Cuối cùng tại sao nhiều như vậy thổ hào bị hấp dẫn tới? bọn họ liền là thông qua đủ loại truyền tống trận truyền tống tới. Bất quá, sử dụng truyền tống trận giá tiền có thể không thấp, nhưng Diệp Dương khoảng thời gian này đánh chết số lớn thiên tiên. Thậm chí còn có La Thiên Thượng Tiên, thậm chí là hư hư thực thực Đại La Kim Tiên. Diệp Dương chiếm được bọn họ toàn bộ tài nguyên, trong đó liền bao quát số lớn tiên thạch. Bởi vậy, phàm là đi đến có truyền tống trận đại thành, Diệp Dương liền tuyệt đối sẽ không lại bước đi. Có truyền tống trận có thể sử dụng, tại sao còn muốn lặn lội đường xa? Tại sao không đi gần nói? Mặc dù, mỗi một lần truyền tống sinh ra phí tổn đều để Thượng Quan Thính Nhiên ngược lại rút lương khí. Ngoại trừ đại thành cùng đại thành ở giữa có truyền tống trận bên ngoài, vực cùng vực ở giữa cũng sẽ có truyền tống trận liên thông. Nhưng sử dụng những cái này truyền tống trận phí tổn càng khủng bố hơn. Cất bước đều là hơn vạn cực phẩm tiên thạch, nhường Thượng Quan Thính Nhiên líu lưỡi không thôi. Bất quá, Diệp Dương ngược lại là lông mày đều không nhăn một cái. Dù sao, những cái này cực phẩm tiên thạch được đến hết sức dễ dàng. Mà lại, cho dù là bản thân được không dễ cực phẩm tiên thạch, hẳn là sử dụng thời điểm, Diệp Dương đều sẽ không nhăn một cái lông mày. Nhưng cho dù như thế, Diệp Dương cùng Thượng Quan Thính Nhiên hai người chỉ là dùng 100 năm mới rốt cục đạt tới Thượng Quan Tiên Quốc quốc đô. Không sai, liền là 100 năm thời gian. Trọn vẹn dùng 100 năm. Tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại sử dụng đủ loại truyền tống trận. Nếu như tại không sử dụng truyền tống trận mà nói, không được coi là ở trên đường gặp được đủ loại nguy hiểm. Khốn ngan, sợ đều phải kể tới vạn năm mới có thể chạy tới Tiên Quốc quốc đô. Có thể nghĩ, Tiên Quốc cương vực đến cùng lớn bao nhiêu. Mà nếu như coi là trên đường gặp được đủ loại khó khăn hiểm trở mà nói, bọn họ tiêu phí thời gian chỉ ít còn nhiều hơn ra gấp 100 lần. Thậm chí cả một đời đều không cách nào chạy tới quốc đô. Tiên Quốc cương vực vô biên vô hạn, rộng lớn vô cùng, mà Thượng Quan Tiên Quốc quốc đô cũng là tương đối lớn. Tương đương với Thiên La vực như vậy lớn nhỏ, Thiên La vực tương đối to lớn. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là không hề giấu chân người. Đủ loại thành thị, các đại giáo phái chiếm cứ cương vực chỉ là một góc của băng sơn thôi. Nhưng Thượng Quan Tiên Quốc quốc đô, toàn bộ Thiên La vực như vậy lớn nhỏ quốc đô, cũng là bị hình bóng trùng điệp cao thấp lớn nhỏ không thôi kiến trúc ta tràn đầy. Ngoại trừ một ít quy hoạch bên trong không có công trình kiến trúc địa phương, cái khác đều là công trình kiến trúc. Cái này quả nhiên là đại thành a. Thiên La thành cùng cái này so với lên, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Thượng Quan Thính Nhiên bị trước mắt một màn này khiếp sợ, cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Diệp Dương còn tốt một chút, mặc dù hắn cũng bị giật nảy mình, nhưng hắn sớm liền đã có chỗ tâm lý chuẩn bị. Dù sao, Tiên Quốc chính là tiên giới cường đại nhất thế lực một trong. Một cái Tiên Quốc quốc đô, hẳn là liền là quy mô này. Tiến vào quốc đô là không có bất luận cái gì ngưỡng cửa. Bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào quốc đô. Diệp Dương cùng Thượng Quan Thính Nhiên hai người rung động một lúc sau liền tiến vào quốc đô bên trong, đồng thời rất nhanh liền đã thăm dò được bọn họ muốn tin tức. Thượng Quan Tiên Quốc bên trong, ngoại trừ Thượng Quan Thế Gia bản gia, cũng chính là hoàng tộc ở tại nơi này bên trong bên ngoài, còn có rất nhiều giáo phái, gia tộc các loại, thậm chí, Tiên Quốc một chút quân đội đều trú đóng ở quốc đô bên trong. Tóm lại, Tiên Quốc quốc đô ngư long hỗn tạp, người nào đều có, nhưng bất luận là ai, ở chỗ này đều quy củ. Bởi vì nơi này là thiên tử dưới chân, đừng nói Thượng Quan Tiên Quốc quốc chủ là một cái đế cấp tồn tại, cũng chính là tiên đế. Cho dù là Tiên Quốc bên trong những cái kia vương hầu cấp bậc tồn tại đều không mấy người dám trêu chọc, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, Tiên Quốc còn có số lớn cường giả. Toàn bộ Tiên Quốc đều tại Thượng Quan Thế Gia trưởng khống bên trong. Thế lực khác, đều chỉ là Tiên Quốc phụ thuộc thế lực mà thôi. Không ai dám chống lại Tiên Quốc. Dù sao, bất luận những cái này giáo phái như thế nào cường đại, đều xa xa không bằng Tiên Quốc. Về phần Tiên Quốc số lượng, không ai biết rõ cụ thể có bao nhiêu. có lẽ chỉ có tiên quốc mới biết được có bao nhiêu người a. Trong quốc đô cũng đâu đâu cũng có tiên nhân nha. Tiến vào quốc đô không lâu về sau, thượng quan Thính Nhiên liền buông lỏng. Nguyên bản nàng còn coi là trong quốc đô đều là một chút cường đại tồn tại, lại không nghĩ rằng tiên nhân cũng là vừa nắm một bó to. Nhưng vương hầu cấp bậc cường giả cũng không ít. Diệp Dương trả lời một câu. Trong quốc đô đủ loại cấp bậc tiên nhân đều có. Dù sao, vương hầu cũng là từ tiên nhân từng bước một tu luyện. Không ai vừa xuất thế liền là hiện tại cảnh giới. Lần này phụ trách khảo hạch cư nhiên là chiến vương. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Là chiến vương a, có gì đáng kinh ngạc? Mỗi một lần bản gia đối chi nhánh đệ tử khảo hạch đều là do một chút vương hầu phụ trách. Lần này đến phiên chiến vương mà thôi. Thượng quan Thính Nhiên không biết Diệp Dương là gì kinh ngạc như vậy. Diệp Dương cười cười. Hơn 100 năm trước, chiến vương vương hầu còn phái trước người tới mời hắn gia nhập vương phủ đâu. Chẳng qua là lúc đó liền bị Diệp Dương kéo lại. Hiện tại đi tới quốc đô, phải chăng đi gặp một hồi những cái này vương hầu, đi trước báo danh, sau đó lại đi chiếu cố chiến vương những cái này vương hầu. Vương hầu rất nhanh liền quyết định ra, đến, thế là liền trực tiếp hướng về khảo hạch chỗ ghi danh liền đi tới. Tiên quốc hoàng cung tại quốc đô trung ương chỗ, hoàng cung lựa chọn ở chỗ này cũng là có giảng cứu. Nếu là có địch nhân đến phạm, bất luận địch nhân từ cái nào phương hướng công sát tới, hoàng cung đều sẽ có thời gian làm ra phản ứng. Còn nếu là tới gần một cái nào đó bên mà nói, hoàng cung liền sẽ đứng mũi chịu sáo, nhận công kích. Lần này báo danh ở vào hoàng cung phía trước một cái quảng trường khổng lồ phía trên. Quảng trường cực kỳ to lớn, ước chừng chiếm cứ mấy cái tinh cầu như vậy lớn nhỏ. Vào lúc đó, trong sân rộng đầu người tấp nập, người đông nghìn nghịt, ngoại trừ người vẫn là người, là, cũng không có cái khác chủng tộc, chỉ có nhân tộc. Những cái này đều là đến từ tiên quốc, đều trên mặt đất quan thế gia chi nhánh đệ tử. Bọn họ đều là tới tham gia khảo hạch. Cần biết, cũng không phải là mỗi người chi nhánh đệ tử đều có tư cách tham gia khảo hạch. Giống như là thượng quan Thính Nhiên vị trí gia tộc liền chỉ có một cái danh ngạch. Nhưng cái này quảng trường khổng lồ bên trong đều tràn ngập người. Ngoại trừ cực ít một bộ phận giống như là thượng quan Thính Nhiên loại này làm bạn mà người tới bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều là thượng quan thế gia chi nhánh đệ tử. Có thể nghĩ, thượng quan thế gia đến cùng có bao nhiêu chi nhánh, một cái gia tộc có thể khai chi tán diệp đến cái này cấp độ, cũng coi là đạt đến cực hạn. Mà lại, ngoại trừ tiên giới bên ngoài, hạ giới còn có thượng quan thế gia chi nhánh. Báo danh rất đơn giản, chỉ là hơi nghiệm chứng Diệp Dương thân phận liền không có những điều kiện khác. Dù sao, tại chính thức khảo hạch sau đó, nếu như không phải nắm giữ thượng quan thế gia, những người khác cũng sẽ bị đào thải, thậm chí bị đánh chết tại chỗ. Nếu như không phải thượng quan thế gia chi nhánh đệ tử, là không dám thật giả lẫn lộn. Khảo hạch sẽ ở một năm sau đó chính thức bắt đầu. Chúng ta trước tìm địa phương dàn xếp lại a, đợi đến Diệp Dương báo danh sau đó. Thượng quan Thính Nhiên liền đưa ra đề nghị. Chúng ta đi trước chiến vương phủ bái phỏng một cái. Diệp Dương cười thần bí. Nhường thượng quan Thính Nhiên có chút không nghĩ ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.